chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, bị lây bệnh. Bệnh viện bên này, người kia thần sắc cũng là lâm vào ngốc trệ bên trong. Không có nghĩ đến cái này dám đứng ra cứu tiểu y tá nam nhân. Thật đúng là vị kia băng sơn nữ thần nam nhân. Ngay tại người kia ngây người trong nháy mắt, Vương Đại Đông trong nháy mắt xuất thủ, trong chớp mắt xuất hiện tại nam nhân trước người, đột nhiên kéo ra nam nhân tay, đồng thời một tay lấy tiểu y tá đẩy đi ra. Tiểu y tá bị Vương Đại Đông đẩy đi ra xa mấy mét, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, đau nhè răng nhếch miệng, có thể trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì nàng được cứu. Người kia kịp phản ứng, nhất thời giận dữ, ngón tay đột nhiên theo Vương Đại Đông trên mặt xẹt qua. Xuy, Vương Đại Đông mặt bị móng tay đào ra một đạo vết máu. Máu tươi chảy ra, cái này một giây, tất cả vây xem người trong nháy mắt an tĩnh lại, giống như là hóa đá một dạng, đặc biệt là Tiết Thiếu Kỳ, biết được chính mình được cứu lúc, nàng vô cùng cao hứng. Nhưng làm nàng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông mặt bị sẹo phá tình cảnh. Người kia móng tay trong khe hở dính đầy mang theo bệnh AIDS virus huyết dịch. Bây giờ lại vạch phá Vương Đại Đông mặt. Ai, thầy thuốc trùng điệp thở dài. Loại bệnh này truyền bá tính tuy nhiên cực, nhưng cũng là phân mạch yếu. Tỉ như cùng mắc bệnh AIDS người phát sinh quan hệ, có cực cao khả năng bị lây bệnh. Đương nhiên, cũng có khả năng không bị lây bệnh, còn có một chút hy vọng, nhưng bây giờ Vương Đại Đông mặt bị sẹo phá, dính đầy virus huyết dịch tiến vào Vương Đại Đông thân thể. Vương Đại Đông bị lây bệnh khả năng, trên cơ bản cũng là 100%. Ha ha ha, nữ thần nam nhân thì sao? Giá trị con người hơn 100 triệu thì sao? Cuối cùng vẫn đến bồi ta đi chết. Người kia cười như điên, các người đều đi theo ta đi. Người kia nổi điên, vậy mà muốn đi cảm nhiễm nhiều người hơn. Bây giờ tiểu y tá được cứu, Vương Đại Đông không cố kỵ nữa, một thanh chính là bắt lấy người kia y phục. Tiểu tử, ngươi đã bị ta cảm nhiễm, chúng ta đều phải chết. Người kia dữ tợn nói. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng, vốn là hắn chả đối với người này có một tia đồng tình. Hiện tại, lại là tràn ngập sát ý. Một bàn tay chính là phiến tại trên mặt người kia. Bành, cái kia người nhất thời bị đánh miệng đầy máu tươi. Răng cửa đều rơi, người mẹ nó dám đánh ta. Lão tử có bệnh AIDS. Người kia có chút không dám tin tưởng. Vương Đại Đông lại là cười lạnh. Người khác sợ bệnh AIDS. Chính hắn cũng không sợ, vừa mới cái kia lau máu tươi, thực căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là tên kia bệnh AIDS người. Hắn hiện tại đã gần đến là thánh thể, người bình thường căn bản không có khả năng vạch phá hắn ra thịt. Mà lại, coi như Vương Đại Đông thật cảm giác nhiễm AIDS bệnh, hắn cũng không sợ, lấy hắn hiện tại tu vi. Chỉ sợ virus còn chưa bắt đầu phá hư thân thể của hắn, virus liền bị nội lực của hắn cho tiêu diệt. Vương Đại Đông một chút đánh lấy người kia bàn tay. Quất người kia mặt đều biến hình, một miệng hàm răng càng là tất cả đều rơi xuống. Người kia thân thủ muốn nắm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trực tiếp một chân đem đá bay ra ngoài. Người kia rốt cục ngã trên mặt đất. Đã hôn mê, lúc này, hai tên mặc lấy phòng hóa phục thầy thuốc mới chạy tới. A, ta bị nhiễm đến huyết dịch của hắn, ta bị lây bệnh. Đột nhiên, một tên người vây xem quát to lên, vừa mới Vương Đại Đông phiến người kia bàn tay thời điểm. Máu tươi từ miệng bên trong vẩy ra đi ra, vừa tốt tung tóe đến người vây xem kia trên thân, người chung quanh nhất thời ào ào ào chạy đi. Rất sợ bị lan đến gần, không cần khẩn trương, người da thịt không có phá, tuyệt đối không nên lấy tay đi lau, lập tức đi với ta xử lý. Vẫn là thầy thuốc trước hết nhất kịp phản ứng, rất nhanh, Bệnh ết người bị phòng hóa thầy thuốc khiêng đi. Tên kia bị tung tóe đến máu người vây xem cũng cùng thầy thuốc đi. Bất quá vẫn là có rất nhiều người không hề rời đi. Đối với Vương Đại Đông chỉ trò, Vương Đại Đông Vương đi về trước một bước, đám người nhất thời lui ra ngoài xa mười mấy mét, giống như là tránh né ôn thần một dạng. Tất cả mọi người đối Vương Đại Đông kính nhi viễn chi, rất sợ bị Vương Đại Đông cảm nhiễm. Bất quá vẫn là có một người không có tránh đi Vương Đại Đông, ngược lại hướng về Vương Đại Đông đi đến. Ngươi không sao chứ? Tiết Thiếu Kỳ đi đến Vương Đại Đông trước mặt, tuy nhiên miệng bên trong hỏi như vậy, có thể Tiết Thiếu Kỳ tâm lý lại là mười phần bi thương khổ sở. Cái này bị bệnh ết người không nể nang, làm sao có thể không có việc gì? Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc đầu. Tiết Thiếu Kỳ theo trong túi quần cầm ra khăn, muốn thay Vương Đại Đông lau trên mặt vết máu. Ngươi không sợ à? Vương Đại Đông hỏi. Tiết Thiếu Kỳ ra sức lắc đầu. Bị lây bệnh, vốn phải là nàng mới đúng. Nàng còn có cái gì phải sợ? Nàng cũng không lý tới từ sợ hãi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tiết Thiếu Kỳ thăm thẳm hỏi. Ta nói, nam nhân liền không thể để nữ nhân bị khi phụ. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng khiết răng trắng. Nam nhân liền không thể để nữ nhân bị khi phụ. Đang nhìn cái kia đơn thuần nụ cười, Tiết Thiếu Kỳ lần nữa nước mắt như suối phun. Nhiều tốt một người nam nhân a. Đáng tiếc, chính mình liền đền bù tổn thất hắn cơ hội cũng không có. Ta có thể lấy làm những thứ gì cho ngươi sao? Vương Đại Đông vì cứu nàng, mình bị cảm nhiễm, phần ân tình này căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt. Tiết Thiếu Kỳ rất nhớ là Vương Đại Đông làm chút sự tình, nhưng lại không biết nàng có thể làm cái gì. Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, thì cho ta một cái mỉm cười đi. Ngươi cười lên bộ dáng rất đẹp. Tiết Thiếu Kỳ lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới đối phương yêu cầu vậy mà là đơn giản như thế. Chỉ là một cái mỉm cười, thế nhưng là giờ này khắc này nàng lại thế nào cười được? Ngươi sẽ không như thế keo kiệt đi. Vương Đại Đông có chút khó chịu. Tiết Thiếu Kỳ khóe miệng dương dương, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Vương Đại Đông có chút im lặng. Ngươi dạng này cười còn không bằng không cười. Ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Lại nói một cái công ty thông báo tuyển dụng nhân viên, mấy trăm tên đại học sinh tranh nhau tự giới thiệu. Ta Bắc Đại, ta Giao Đại, ta Triết Đại. Đột nhiên có một nữ sinh hô, ngực ta đại. Chủ tịch vỗ bàn một cái, nói, cũng là ngươi. Vương Đại Đông chê cười một chút cũng không tiện cười. Tiết Thiếu Kỳ cũng không có cười. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tình huống bây giờ sao? Tiết Thiếu Kỳ bi thương nhìn lấy Vương Đại Đông. Rõ ràng chính mình cũng đã hãm sâu hiểm cảnh, lại còn nghĩ đến giảng chê cười đùa nàng. Hắn thật chẳng lẽ là kẻ ngu sao? Ngươi cho rằng ta hội bị lây bệnh sao? Vương Đại Đông nhìn ra Tiết Thiếu Kỳ lo lắng, cười nhạt một tiếng. Đột nhiên một bả nhấc lên đến Tiết Thiếu Kỳ tay, hướng về chính mình mặt tiếp cận đi. Tiết Thiếu Kỳ cũng không có phản kháng, bởi vì coi như Vương Đại Đông thật muốn hại nàng, nàng cũng không có phản kháng tư cách. Nhưng mà, Vương Đại Đông cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Chỉ là dùng Tiết Thiếu Kỳ trong tay khăn tay đem trên mặt mình vết máu lau sạch sẽ. Lau sạch sẽ vết máu về sau, Vương Đại Đông mặt bóng loáng vô cùng, căn bản không có một tia vết thương. Thấy cảnh này, Tiết Thiếu Kỳ nhất thời kinh hỉ vô cùng. Nếu như Vương Đại Đông da thịt không có phá, như vậy thì tính toán nhiễm mang theo virus huyết dịch cũng sẽ không có sự tình. Tiết Thiếu Kỳ vui mừng quá đỗi, ôm lấy Vương Đại Đông liền muốn hôn một cái. Một người theo buồn phiền đến đại hỉ, xác thực rất dễ dàng làm ra cử động điên cuồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.